Hơi hơi ngẩng đầu, xem Hạ Hầu Khâm sảng khoái nhắm hai mắt, Nam Sơ Hạ cảm giác một cỗ cổ tê dại lửa nóng khoái cảm theo chân tâm lan tràn đến toàn thân, thật thoải mái, tiểu hạ, Hạ Hầu Khâm nhắm ưng mâu, bởi vì rất thoải mái mà nhịn không được thăng long xâm nhập. Nam Sơ Hạ bị cực đại quy đầu tạp ở yết hầu, nhịn không được nhả ra, buồn nôn ho khan vài tiếng. Hạ Hầu Khâm thấy thế, lập tức rút ra cực đại, vỗ lưng Nam Sơ Hạ, bảo bối, em không cần thiết như vậy. Anh trai, Nam Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn trước mắt gương mặt tuấn mỹ Hạ Hầu Khâm, hai mắt thâm thúy mà ngăm đen, giống như vô tận vũ trụ trời sao, có thể đem nhân cắn nuốt. Anh trai, em nguyện ý như vậy, bởi vì em yêu anh, như vậy em sẽ cảm thấy là ngọt ngào, là hạnh phúc. Pai, Muhan Lomaen Seo So Seo, Hạ Hầu Khâm cúi đầu, thấy Nam Sơ Hạ quỳ gối trên sàn, chỉ thấy bé trắng nuột mặt cười đó sẫm, vẻ mặt hồn nhiên, nhưng là tay nhỏ bé lại dâm đãng nắm chặt cực đại. Hai tròng mắt phông giống như bịt kín một tầng hơi nước, mông lung mê ly, hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn vi khai, đĩnh kiều bộ ngực đi theo hơi dồn dập hô hấp cao thấp phập phồng. Cái loại này thuần khiết hỗn hợp mị hoặc thần thái, cư nhiên dung hợp vô cùng hoàn mỹ. Làm cho người ta nhịn không được đã nghĩ muốn thao một trận, bảo bối. Tiểu Hạ, anh yêu em, Hạ Hầu Khâm ôn nhu nói xong, xem Nam Sơ Hạ cặp kia tràn ngập khí trời đôi mắt. Cúi đầu ở trên môi anh đào cắn một ngụm. Anh luôn luôn đều nhớ được, hồi nhỏ em đã nói qua, cả thế giới em yêu nhất anh, sau này lớn lên nhất định phải làm cô dâu của anh, em, Nam Sơ Hạ trong lòng chấn động, hơi hơi chu cái miệng nhỏ nhắn không tự giác run run, mở to hai mắt xem Hạ Hầu Khâm. Hắn cư nhiên còn nhớ rõ, nguyên lai hắn cũng không có quên lời nói cô nói với hắn lúc ấu thơ 99, Nam Sơ Hạ che miệng. Muốn khóc xúc động vô pháp khắc chế, nước mắt mơ hồ tầm mắt, làm cô vô pháp thấy rõ Hạ Hầu Khâm mặt. Thấy thiên hạ khóc sướt mướt, Hạ Hầu Khâm đau lòng ôm sát eo thon Nam Sơ Hạ, cúi đầu thay cô hôn khô những giọt nước mắt bố, anh trai, Nam Sơ Hạ thân thủ ôm lấy cổ Hạ Hầu Khâm, kiễng mũi chân liều mạng ôm, nguyên lại anh luôn luôn đều nhớ được, anh không có quên có phải không? Có phải cô, anh trai, em yêu anh, em rất yêu anh, Hạ Hầu Khâm ôm Nam Sơ Hạ càng chặt, xem tiểu nữ nhân lưu nước mắt, đau lòng đòi mạng. Lại cố ý bông đùa đùa với cô, bé ngốc, em khóc nước mũi làm áo anh ướt cả rồi. Anh đây cần phải phạt em, ách, anh trai, em mới không khóc đến lưu nước mũi đâu, Nam Sơ Hạ thở phì phì lập tức buông tay, đối với Hạ Hầu Khâm giận giận dữ, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh lửa đỏ, thấy cô một lát rơi lệ, một lát thẹn thùng, một lát kiều giận, Hạ Hầu Khâm nhịn không được nở nụ cười. Hắn tiểu hạ vẫn là cùng trước kia giống nhau đáng yêu, bất quá hiện tại càng là có một tia tiểu nữ nhân tê ngọt thẹn thùng. Gọi người càng thêm khó có thể kháng cự, vừa khóc vừa cười, con chó nhỏ đi tiểu. Hạ Hầu Khâm nhịn không được trêu ghẹo nói, Nam Sơ Hạ vừa định mở miệng phản bác, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn lập tức bị che lại, một căn ướt sũng đầu lưỡi dò xét tiến vào. Tham lam hút lấy trong miệng dư vị thơm ngọt mật nước. Nam Sơ Hạ gắt gao ôm eo Hạ Hầu Khâm, cái lưỡi thơm tho đi theo hắn đại lưỡi dây dưa, nhiệt tình mà chúc chắc đáp lại, hai người nhiệt tình như lửa mãnh liệt. Tứ phiến môi gắt gao tướng thiếp, hai điều đầu lưỡi cũng không ngừng phát ra tư tư tiếng vang. Ở giữa trưa không người lại trống trải trong văn phòng có vẻ phá lệ rõ ràng, thẳng đến Nam Sơ Hạ cảm thấy bản thân sắp tắt thở, Hạ Hầu Khâm mới hiểm hiểm buông ra nàng môi. Sau khi hắn dọc theo đường cong duyên dáng cổ qua lại liếm thị, một bàn tay theo đường cong đặt ở nơi cao ngất mềm mại của Nam Sơ Hạ nhẹ nhàng xoa bóp, n.ukm. Anh trai, Nam Sơ Hạ trong miệng phát ra yêu kiều. Tiết thụt lùi hậu gấp khúc, làm bộ ngực càng thêm có thể đón ý nói hùa Hạ Hầu Khâm bàn tay to xâm phạm độ cong, Hạ Hầu Khâm một tay chế trụ Nam Sơ Hạ, một tay vuốt ve cởi cúc áo cô tưởng muốn cởi bỏ. Nhưng là không biết vì cái gì, nho nhỏ plastic khấu chính là không nề mặt chết sống không cởi được. Hạ Hầu Khâm giận giữ dưới một tay lấy nút áo toàn bộ xé lạc, anh trai, quần áo, Nam Sơ Hạ lắc lắc tiêu thân mình, lên án Hạ Hầu Khâm, hành vi phạm tội. Hạ Hầu Khâm sung nhĩ không nghe thấy, phảng phất không có nghe thấy Nam Sơ Hạ kinh hô, thân thủ đem áo trong vứt đến trên đất. Màu trắng lây nội y gắt gao bao vây lấy một tòa trắng nõn định kiều tiết sơn, lộ ra hơn phân nửa cái vú trắng nõn, hai tòa tuyết phong trong lúc đó, vừa đến mê người khe rãnh sâu không lường được bán trong suốt lây chung, phấn nộn khéo léo nhũ lôi như ẩn như hiện. Hạ Hầu Khâm cổ họng bắt đầu khởi động, chỉ cảm thấy một cỗ cơn tức thẳng hướng ót. Chợt cắn hạ Nam Sơ Hạ đai an toàn. Đỉnh kiều mỹ ngực nhất thời bại lộ ở tại trong không khí.